Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Ngưng khí kỳ vô địch. Đang Lý Văn Cường tại trong bụi cỏ đột phá thời điểm. Từ Phụng Thiên chạy đến hộ giá hộ hàng trưởng lão đoàn tới. Lần lượt đi tới trong phi thuyền về sau, liền thúc giục phải nhanh hồi Phụng Thiên. Các trưởng lão tiến thuyền, nhưng là có càng nhiều đệ tử lại tại thuyền bên ngoài hộ tống. Cảnh giới lấy chung quanh, một cái hóa thân hậu kỳ đệ tử chính đang đi tuần thời điểm. Đột nhiên liền phát hiện đến phía dưới có một cỗ cường đại khí tức. Tựa hồ là nguyên anh kỳ, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Quả nhiên có phục binh. Nói xong, đột nhiên đáp xuống, cùng lúc đó, một kiếm bổ ra ngoài, tặc nhân nhận lấy cái chết. Như thế khẽ động, phi thuyền phụ cận tất cả mọi người động, lập tức vọt xuống dưới. Trong phi thuyền, trưởng lão đoàn nhướng mày. Chuyện gì? Không tốt, có tặc nhân, nhanh xuống dưới. Tề Đông Long, Tề Đông Cường vội vàng đứng ra. Hiểu nhầm, phía dưới là Lý Văn Cường. Nói, Tề Đông Cường vội vàng bay ra phi thuyền, nhìn xem một kiếm muốn vỗ xuống Tề gia người. Dọa đến tê cả da đầu hét lớn một tiếng. Dừng tay, cái kia là người một nhà. Một kiếm kia đánh xuống hóa thần kỳ nghi ngờ quay đầu. Cái gì? Nhưng là một kiếm đã thu lại không được. Tề Đông Cường hít một hơi lãnh khí. Chỉ là con ngươi co rụt lại, trong lòng hối hận không có nói với bọn họ rõ ràng. Không nghĩ tới Lý Văn Cường cái này tinh trùng lên não thật muốn đột phá. Còn để cho mình Tề gia người xem như tặc nhân muốn chém giết. Lý Văn Cường nếu như bị người một nhà làm chết rồi, chính mình làm sao cùng Yêu Văn bàn giao? Chính mình làm sao cùng Cửu Huyền cùng Lưu Ngân bàn giao? Con mèo kia cũng không đơn giản. Chính mình làm sao cùng con mèo kia bàn giao? Cùng lúc đó, Quất Miêu cũng xù lông. Nhìn xem cái kia hóa thần kỳ lao xuống đi muốn một kiếm chém chết Lý Văn Cường. Mèo mèo thê lương một tiếng. Thân hình lóe lên. Tại chỗ liền biến mất tại trên phi thuyền. Sau một khắc, một cái hình thể to lớn vô cùng lão hổ xuất hiện tại hóa thần kỳ đệ tử hậu phương. Một cái lợi chảo liền muốn vỗ xuống. Tề Đông Cường nhìn khóe mắt, một bên điên cuồng hướng xuống bay, một bên bạo giống một tiếng. Dừng tay a, đều dừng tay, đây là hiểu nhầm. Trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Không nghĩ tới Lý Văn Cường ôm con mèo kia dĩ nhiên thật mạnh như vậy. Là cảnh giới gì? Đại thừa kỳ a, vậy mà lại thuấn gì? Đột nhiên liền xuất hiện ở hóa thần kỳ sau lưng. Giờ khắc này, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Đây là cái tình huống như thế nào a? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Đây hết thảy, quá ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có hai kết quả sẽ xuất hiện. Một cái là Lý Văn Cường bị ngộ sát. Một cái là hóa thần kỳ đệ tử bị ngộ sát. Hoặc là Lý Văn Cường bị ngộ sát về sau. Nơi này tất cả mọi người được bị con mèo kia giết. Vô luận là loại nào kết quả, đều không phải ở đây bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. Tần Văn Sương càng là dọa đến chân đều mềm nhũn. Lý Văn Cường muốn là chết. Chính mình có thể hay không chôn cùng a? Giữa lúc Quýt Béo mà lợi chảo muốn tiếp xúc đến hóa thần kỳ đầu thời điểm, Quýt Béo mà trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt vẻ quái dị. Lại thu hồi móng vuốt, thân thể lại biến thành phổ thông mèo mập lớn nhỏ. Thân hình lóe lên, ngồi ở xa xa một gốc cây trên cành, xem náo nhiệt. Cái này nhất chuyển biến, lại làm cho tất cả mọi người mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Tại sao lại không cứu Lý Văn Cường đây? Cái kia Lý Văn Cường không được chết à? Đây chính là hóa thần kỳ một kiếm. Người nào chịu được? Đúng vào lúc này, ngay tại hóa thần kỳ đệ tử một kiếm muốn chém vào Lý Văn Cường trên đầu thời điểm. ngồi xếp bằng Lý Văn Cường đột nhiên mở mắt nháy mắt, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Ta chỉ dùng một chiêu, hưu một tiếng, giữa thiên địa quang mang đại tác, một đạo phích lịch tinh hồng từ mặt đất lên tới không trung. Chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là cái kia hóa thân hậu kỳ đệ tử chỉ cảm thấy quanh thân khí cơ bị khóa định. Cả người toàn thân lông măng đều đứng lên, không có thời gian đi ngăn cản, chỉ có thể cứng đối cứng vô ý thức một kiếm vỗ xuống. Im ắng, như hoa tuyết tan rã, đám người chỉ có thể nhìn thấy một kiếm kia quang mang bổ tới. Hóa thần kỳ đệ tử bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó trong miệng cuồng thổ máu tươi, trong tay pháp bảo trực tiếp vỡ nát. Trầm mặc, toàn trường trầm mặc, người trên phi thuyền trợn tròn mắt, chung quanh phô thiên cái địa tề ra đệ tử trợn tròn mắt. Mộng đều, cái này, đây là nguyên anh kỳ. Đệ tử kia bay ra ngoài vài trăm mét, rơi xuống đất, chẳng biết sống hay chết. Lý Văn Cường lúc này mới từ trong bụi cỏ đứng lên. Một bên đứng lên một bên cái chốt dây lưng quần, ủy khuất nhìn xem phô thiên cái địa tề ra người. Vì cái gì đánh ta? Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường lại phát hiện một nơi kỳ quái. Chính mình dùng ta chỉ dùng một chiêu về sau, dĩ nhiên chân nguyên không có bị rút khô. Vừa rồi chỉ là theo bản năng chém ra một kiếm, chân nguyên dĩ nhiên không có bị rút khô. Sợ là trong lòng lưu lại thiện niệm, không có muốn mạng của hắn, chỉ dùng mấy thành lực mà thôi. Cái này nếu là trực tiếp đem chân nguyên rút khô, chính mình sợ là có thể dây hóa thân hậu kỳ, thậm chí là xuất khiếu kỳ a. Đang Lý Văn Cường nghi ngờ thời điểm, một cái xuất khiếu kỳ tề ra người nổi giận. Ngươi là người phương nào, lại dám trọng thương sư đệ ta? Lý Văn Cường cũng phẫn nộ. Ngươi là người phương nào, lại dám ở chỗ này tất tất? Mắt nhìn nơi xa ngồi xổm quýt béo, Lý Văn Cường cũng đã có lực lượng cùng xuất khiếu kỳ khiêu chiến. Không có quýt béo, hắn cũng có lực lượng, bởi vì chính mình vừa rồi kém chút dây hóa thần kỳ. Cái này quá thần kỳ, quá nghiêu bức, chính mình trước kia cũng không phát hiện, không có cảm giác, chỉ là cho là mình khả năng vốn là rất mạnh, bây giờ mới biết. Chính mình tu cái thật thật a, đây chính là vượt cấp chiến đấu. Không đúng, quýt béo mà cũng là nguyên anh kỳ. Lý Văn Cường cảm giác quýt béo mà giống như tùy thời có thể dây chính mình a. Không đúng hay không, vẫn là không đúng, ta đến cùng tu chính là không phải thật thật. Lúc này Tề Đông Cường bay xuống tới, đều dừng tay. Hiểu nhầm, đây là cái hiểu nhầm. Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Nói, Tề Đông Cường có chút kinh dị nhìn xem Lý Văn Cường. Tiểu tử này, có chút minh bạch vì sao yêu văn ba kết hắn. Lục Nguyệt Sinh cùng Tần Văn Sương đều theo đuổi theo hắn. Có gì đó quái lạ, một cái mới vào nguyên anh kỳ, liền lực lượng đều còn không có nắm giữ đâu. Liền hậu phát chế nhân, một kiếm dây hóa thân hậu kỳ. Cái này nếu để cho nàng củng cố nguyên anh kỳ cảnh giới, thì còn đến đâu? Còn đến mức nào? Đây chẳng phải là liền xuất khiếu kỳ đều có thể dây? Đám người thấy Tề Đông Cường ra mặt, không còn dám khó xử Lý Văn Cường. Trước khi rời đi, cái kia xuất khiếu kỳ lại ngoài miệng không buông tha nói. Còn chưa có đi Bắc Châu liền làm tổn thương ta Tề gia người. Ngươi về sau cẩn thận một chút. Lý Văn Cường cái kia con lừa tính tình, là ngươi nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Tại chỗ bạo tạc, kiếm chỉ xuất khiếu kỳ. Ngươi đừng nhìn lão tử nguyên anh kỳ, đánh ngươi vẫn là không có vấn đề. Hoặc là cũng đừng ngoài miệng tất tất, xuống tới đánh với ta một trận. Xuất khiếu kỳ cười nhạo một tiếng, nguyên anh kỳ mà thôi, ngươi cũng xứng. Lý Văn Cường cũng cười nhạo một tiếng, ta nguyên anh kỳ, đánh ngươi xuất khiếu kỳ vẫn là không có vấn đề, vừa rồi ta còn dây hóa thần kỳ, ngươi là cái quái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta nói lại có thể làm sao? Xuất Khiếu Kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng, tức giận đến lấy ra pháp bảo. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lỗ tai lưng, ta muốn nói mấy lần. Đến, xuống tới cùng lão tử đánh một trận. Nói cuồng vọng, nhưng Lý Văn Cường ánh mắt lại một mảnh thanh minh. Hắn cố ý, hắn đột nhiên nghĩ muốn thử một chút chính mình bao nhiêu nghiêu bức. Bị đám người bảo hộ ta, có rất ít xuất thủ cơ hội. Lý Văn Cường rất muốn thử xem, chính mình chân nguyên anh kỳ, đến cùng có thể đánh mấy cái giả cảnh giới tu luyện người. Tề Đông Cường nghĩ muốn nổi giận, nhưng là cũng nhìn thấy Lý Văn Cường trong ánh mắt lóe lên giảo hoạt. Nhướng mày, hắn đại khái cũng minh bạch Lý Văn Cường ý tứ, trầm mặc nửa ngày, dĩ nhiên không có mở miệng ngăn cản, tràng diện tĩnh mịch xuống tới. Xuất Khiếu Kỳ cầm kiếm mà xuống, đứng ở Lý Văn Cường trước mặt, cười lạnh một tiếng, ngươi, lời còn chưa dứt, chỉ nghe, xa ngày truyền đến một tiếng phách lối vô cùng quát lớn. Ai dám động đến Văn Cường? Đám người quay đầu, đã thấy một người mặc đạo bào, ngự kiếm mà đến lão đầu mặt mũi tràn đầy phách lối bay tới. Đạo bào bên trên còn dùng tơ vàng thêu lên một chuỗi chữ nhỏ. Ngưng khí kỳ vô địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.